Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 24, lựa chọn. Ngô Minh lắc lắc tay, đối với bên cạnh một truyền kỳ nói ra, đưa tiễn đi chữa trị xong, thuận tiện tẩy một cái địa. Nói xong, Ngô Minh trực tiếp xoay người rời đi, mà một truyền kỳ lập tức chỉ huy mấy người, đem trên mặt đất một bãi đồ vật kéo xuống, tiếp lấy liền có người làm bưng công cụ tiến đến tắm địa. Ngô Minh đi ra cái này hình phòng, liền thấy A Mơ chính ở bên ngoài ăn một bàn điểm tâm ngọt, nhìn thấy hắn đi tới về sau, A Mơ liền vẫy vẫy tay, Ngô Minh cũng không khách khí, trực tiếp đi đến A Mơ bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy bánh ngọt ăn mấy khối. A Mơ lúc này mới hỏi, nếu không trực tiếp giết đi, ngươi dạng này đánh xuống, ngược lại là chính ngươi khó chịu. Ngô Minh cười lạnh tiếng nói, cái kia đến nhẹ nhàng như vậy, ta chẳng những muốn đem hắn đánh thành thịt nát. Cái ấy trong sứ đoàn cự nhân, có một cái tính một cái, tất cả đều chạy không thoát. Mà lại mặc dù là tại ẩu đã thiên ngược, mà trong lòng ta kỳ thật đang suy nghĩ những vật khác. A Mơ ăn một miếng kem ly, liền nói, cự nhân tộc liên quan tới cửu đầu thì truyền thuyết. Vật này ngươi cũng tin. Nói người nào tương tự bên trong đêm sẽ xuất hiện một cái tên là cửu đầu thì lãnh tụ. Dẫn đầu nhân loại hướng cự nhân tộc phát động công kích. Đem cự nhân tộc cho chôn vùi diệt tộc, đây cũng là cự nhân tộc nhìn thấy nhân loại liền muốn giết chết nguyên nhân, nhưng loại vật này căn bản không có gì có thể tin độ A, cũng không phải cùng loại thế giới giáng sinh mạnh nhất chủng tộc nhiều như vậy nguyên vũ trụ chân chính tiên đoán, cái gì cửu đầu thì truyền thuyết, căn bản chính là cự nhân tộc tùy tiện nói lấy cớ thôi. A Mơ nói tới, kỳ thật cũng thuộc về hồng hoang lịch bên trong, hồng hoang vạn tộc một loại thường thức, bởi vì vì thiên địa có linh, là thật có cái gọi là tiên đoán. Mà cái kia tiên đoán khắc ấn tại đa nguyên vũ trụ bản chất bên trong, bình thường chỉ có thánh vị mới có thể cảm ngộ đến, cho nên cái gọi là tiên đoán cũng có thần dụ cách nói, mà cái này thần dụ cũng không phải là thần, thánh vị, chỗ quyết định sự tình, mà là bọn hắn biết được đa nguyên vũ trụ chân thực tiên đoán thôi. Mà không phải đa nguyên vũ trụ bên trong tiên đoán, đó chính là một chút thần côn nhóm nói hưu nói vượng, hoặc là một chút có thời gian bên cạnh công pháp ứng dụng, vậy thì không phải là tiên đoán. Vẹn vẹn chỉ là khả năng thế thôi, mà khả năng này cùng dự đoán minh trời cũng muốn mưa đồng dạng. Lúc linh lúc mất linh. Ngô Minh cũng biết cái này, hắn lại là lắc đầu nói, cái này ta tự nhiên biết, ta muốn cửu đầu thì nguyên nhân kỳ thật không phải cái này, mà là khi hắn nói ra cửu đầu thì ba chữ lúc, ta cảm thấy một cổ tim đập nhanh. A Mơ ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Minh nói, ồ, có ý tứ gì? Nguy hiểm dự cảm. Liên quan tới cái này, A Mơ hay là biết đến, tự hồ thực lực càng mạnh người, đối với nguy hiểm dự cảm cũng liền càng mạnh, bất quá nếu là mang đến cho hắn nguy hiểm chính là thực lực mạnh hơn hắn, mà lại là mạnh hơn nhiều, loại nguy hiểm này dự cảm thường thường liền sẽ ngắn thời gian bên trong bị che đậy. Tóm lại, đủ loại tình hình cũng có thể phát sinh. Ngô Minh liền nói, không, không phải nguy hiểm dự cảm, mà là một loại nào đó đối với ta vô cùng trọng yếu cảm giác, liền như là... Ta chỉ nói là ta nghe được cửu đầu thì cảm giác a, đại khái liền như là ta đứng trước một cái cực trọng yếu lựa chọn đồng dạng, cùng loại với ngân sắc đại địa đối với cảm giác của ta, lựa chọn đúng, liền thắng, lựa chọn sai, liền đem thất bại thảm hại, cùng loại cảm giác như vậy, mà lại phản phất, cái này cửu đầu thì ba chữ, cùng ngân sắc đại địa bên trong, món kia đối với ta cực kỳ trọng yếu bất chu sơn cũng có quan hệ đồng dạng. Ta cũng không biết vì sao lại sinh ra cảm giác như vậy. A Mơ sắc mặt lúc này mới trở nên thận trọng, hắn mấy ngụm ăn xong kem ly, tiếp lấy liền đứng lên tả hữu rục trịch, một lát sau, hắn mới nghiêm mặt nói với Ngô Minh, đem người biết Bất Chu Sơn tin tức đều nói cho ta, toàn bộ, bao quát người biết liên quan tới Bất Chu Sơn truyền ngôn cũng cùng nhau nói ra. Ngô Minh sửng sốt một chút, vẫn là nói, Bất Chu Sơn sao? Đây là tiên thiên linh bảo, mà lại là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, tại ta biết rõ trong tin tức. Hết thảy có 10 cái tiên thiên linh bảo uy áp hết thảy khác tiên thiên linh bảo, là cao cấp nhất tiên thiên linh bảo. Thậm chí đều có thể xưng làm tiên thiên chí bảo, theo thứ tự là bàn cổ phiên, thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm, đông hoàng chung, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, hỗn độn châu, triệu yêu phiên, luân hồi bàn, bất chu sơn, cái này 10 cái tiên thiên linh bảo là vị trí cao, mỗi một kiện đều có uy năng kinh thiên động địa, khác ngươi đoán chừng cũng không quen. Liền nói một cái luân hồi bàn, ngươi tại thời không loạn lưu bên trong cũng có nhìn thấy, vật kia có thể nói là chưởng quản toàn đa nguyên. hết thảy sinh linh sinh tử luân hồi đồ vật, ngươi nói cái này có bao nhiêu ngưu bức? A Mơ yên lặng gật gật đầu. Ngô Minh liền tiếp tục nói, mà Bất Chu Sơn chính là cùng loại luân hồi bàn, thậm chí có thể so luân hồi bàn càng thêm ngưu bức đồ vật, nghe nói cái này Bất Chu Sơn là bàn cổ xương sống biến thành, bất quá cái này đoán chừng là nói hưu nói vượng, hoặc là tiểu thuyết gia ngôn, cái này Bất Chu Sơn cụ thể có cái gì uy năng ta tịnh không dám khẳng định, theo một chút theo như đồn đại biết đại khái, cái này Bất Chu Sơn có hiệu lệnh thiên địa nhật nguyệt uy năng ở trong đó, chèo chống thiên địa, còn có. Nghe nói cái này Bất Chu Sơn chính là nhân hoàng phục hy thị bản mệnh tiên thiên linh bảo. A Mơ nhãn tình sáng lên. Liền nói, chính là cái ấy huyền hoàng quan đoàn đại lão. Ngô Minh gật gật đầu, A Mơ liền xoa mi tâm yên lặng trầm tư, hắn muốn rất nhiều hồi lâu, đột nhiên liền hỏi hướng Ngô Minh nói, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng có hay không nhân loại thừa kế huyết sắc khí vận. Ngô Minh lập tức liền rơi vào trầm tư, cũng là nghĩ hơn nửa ngày, cái này mới lên tiếng. Đoán chừng là kế thừa a, không phải của ta khí vận vì cái gì như thế đủ. Nói câu không dễ nghe, mặc dù ta anh minh thần võ, thiên phú dị bẩm, tự thân càng là một đỉnh một tuyệt thế thiên tài. Tốt a, dù sao ta nhiều lần gặp dữ hóa lành. Càng có một ít kỳ ngộ, nghĩ như vậy đến, ta đoán chừng thật đúng là kế thừa nhân loại huyết sắc khí vận. A Mơ nghe phía trước một nửa, dùng một loại con mẹ nó ngươi tại đùa nét mặt của ta nhìn xem Ngô Minh. Nghe phía sau lúc, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, liền nói, ta có như thế một cái phỏng đoán, trước đó ngươi không phải hỏi thăm người khổng lồ kia sao? Cửu đầu thị là có ý gì? Câu trả lời của hắn là, chính là số lớn nhất, đầu làm nhân chi thủ, cửu đầu thị, là trong truyền thuyết dẫn đầu nhân loại phản công cự nhân tộc thủ lĩnh. Trên thực tế, cái gọi là vương A, hoàng A, đế A, hoặc là hoàng đế A cái gì, đều chẳng qua là một loại xưng hô, cùng loại với tù trưởng. Khả hãn, Pharaon A, một loại đối với thủ lĩnh xưng hô, trong tương lai, nhân hoàng hai chữ, kỳ thật cũng bất quá là nhân loại thủ lĩnh ý tứ, đã như vậy, vậy tại sao cửu đầu thì ba cái không thể là cùng loại xưng hô đâu? Mà ngươi cảm giác cửu đầu thì ba chữ cùng ngân sắc đại địa bên trong cơ duyên có liên hệ, suy đoán của ta chính là. Cái kia Bất Chu Sơn là vì nhân hoàng tất cả cơ duyên, chính ngươi cũng đã nói, tiên thiên linh bảo sẽ tự chọn hắn chủ. Nếu là nhỏ yếu tiên thiên linh bảo, thánh vị. Cao giai thánh vị còn có thể cưỡng ép luyện hóa thu hoạch được, mà càng mạnh tiên thiên linh bảo, thì càng khó cưỡng ép luyện hóa, mà Bất Chu Sơn loại này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, trừ phi là tiên thiên linh bảo tự động chọn chủ, hoặc là thực lực đột phá chân trời, đi đến cảnh giới khó mà tin nổi, không phải ngoại nhân dù là nhặt được cũng không cách nào sử dụng cùng luyện hóa, đúng không? Ngô Minh gật gật đầu, điểm ấy quả thật là như thế. Tiên thiên linh bảo tự chọn hắn chủ, loại này lựa chọn là căn bản không có cách nào dự đoán, mà hắn sở dĩ cảm thấy Bất Chu Sơn cùng hắn hữu duyên. Cũng là nhiều lần dấu hiệu, cùng trong lòng linh cảm đến biết được. A Mơ nhìn thấy Ngô Minh gật đầu, hắn liền nghiêm túc nói với Ngô Minh, ta cái suy đoán này có chút hoang đường, mà lại rất là nguy hiểm, cụ thể nếu không muốn làm như thế, chính ngươi cầm quyết định, bởi vì ngay cả ta cũng không biết làm như vậy đến cùng là thật có thể thực hiện. Hay là ta điên cuồng nhất niệm, mà ngươi nếu là kế thừa nhân loại huyết sắc khí vận, ngươi khí vận làm kéo dài không hết, có thể gặp dữ hóa lành. Ta cảm thấy, ngươi nên đánh ra nhân loại cờ hiệu, trước tiên thống hợp cái này thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh thế lực chung quanh. Tạo thành một con khổng lồ liên quân, sau đó đánh lấy cự nhân tộc khinh người quá đáng cờ hiệu, đem cự nhân tộc theo ngân sắc đại địa lần này trong cuộc chiến trực tiếp thanh tràng, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Sau đó lấy nhân loại thân phận tham dự vào bên ngoài trên ngân sắc đại địa Bất Chu Sơn tranh đoạt chiến, chính danh nhân loại của ngươi lãnh chúa thân phận. Ngô Minh mở to hai mắt nhìn xem A Mơ, A Mơ cũng không khách khí, liền tiếp tục nói, suy đoán của ta chính là, cái này Bất Chu Sơn là nhân hoàng đặc hữu tiên thiên linh bảo, ngươi nói ngươi cùng cái này Bất Chu Sơn hữu duyên. Vậy tại sao cái này Bất Chu Sơn không tự mình đến ném? Ngược lại là ngươi theo thời không loạn lưu thu hoạch được nhân hoàng quyền hành về sau, nó mới hiển hóa ở trong thiên địa này đâu. Bởi vậy dẫn tới vạn tộc có thế lực đều muốn đến cướp đoạt nó, ta cảm thấy là nó đang chần chờ, hoặc là nói đang chờ đợi kỳ chủ nhân đến, cái chủ nhân này chính là nhân hoàng, hoặc là nhân vương, hoặc là cửu đầu thị, tóm lại, liền là nhân loại lãnh tụ. Mà ngươi, hiện tại đối ngoại tuyên bố bán u hồn nửa nhân loại, hắn danh không chính. Trong tay ngươi thế lực cũng là không mạnh, đảm đương không nổi nhân loại thủ lĩnh chi tôn. Cho nên, Bất Chu Sơn đối với ngươi mà nói, có thể hay không thu hoạch được cũng chỉ tại cái nào cũng được ở giữa, đây chính là vì cái gì ngươi dự cảm đến ngân sắc đại địa chi chiến đối với ngươi phi thường trọng yếu, thành thì bốc lên cửu thiên chi thượng, bại thì chết không có chỗ chôn nguyên nhân. Bởi vì, ngươi còn không phải nhân hoàng, ngươi còn không phải cửu đầu thị. Cái này Bất Chu Sơn, có lẽ cũng không nhận ngươi. Nói đến đây, A Mơ buông xuống hạ tầm mắt, hắn nói ra, cái này lựa chọn, là đại thành đại bại chi thế, ngắn thời gian bên trong, ngươi tuyên bố chính mình là thuần túy nhân loại. Là nhân loại thủ lĩnh, sau đó thống hợp xung quanh liên minh, tiến quân ngân sắc đại địa, bởi vì Bất Chu Sơn xuất thế quan hệ, những cái kia thánh vị, cao giai thánh vị, cường tộc đại tộc cũng sẽ không tận lực nhằm vào, đương nhiên, như thực lực ngươi nhỏ yếu đến tùy tiện mấy cái linh vị, hoặc là một hai cái thánh vị liền có thể nghiền ép ngươi, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng ngươi, trực tiếp liền đem ngươi cho thanh tràng giết chết, nhưng nếu làm không được cái này, vậy bọn hắn sẽ cố kỵ cùng ngươi giao chiến, để thế lực khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngược lại sẽ để cho ngươi tạm thời an toàn. Mà một khi tiến vào sau cùng tranh đấu tranh đoạt giai đoạn, trừ phi ngươi có thể nhanh chóng thu hoạch được Bất Chu Sơn, đồng thời có được hắn quyền hành đại lực, không phải tất cả vạn tộc đều sẽ trước tiên vây công ngươi, đưa ngươi cho chém giết mới cam tâm. Đây chính là đại thành đại bại, đây chính là suy đoán của ta cùng phân tích, lựa chọn của ngươi đâu? Chương 25, Hai đầu đạo đường. Khi đó, ta nhìn thấy hai đầu đạo đường, một con đường tràn đầy huyết sắc, thi cốt, chiến tranh. Cùng hy sinh, tại đầu kia trên đường, một cái người tập tễnh tại huyết sắc vũng bùn bên trong, đại địa vỡ ra muốn nuốt hết hắn, bầu trời lôi đình chặn đánh chết hắn, càng có phong bạo đánh tới, hỏa diễm thiêu đốt, thiên địa vạn vật đều không dung với hắn, chung quanh tràn đầy bóng đen, dữ tợn, kinh khủng, càng có quái vật vây quanh ở bốn phía không ngừng cười lạnh, chỉ đợi hắn dừng bước lại, chỉ đợi hắn tình trạng kiệt sức, những quái vật này liền muốn nuốt hắn. Mà ở phía sau hắn, từng người không ngừng xuất hiện, bọn hắn giữ lại huyết lệ, dùng tay chống đỡ lấy phía sau lưng của hắn cái eo, chống đỡ lấy hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, càng chạy càng xa, càng chạy càng cao, tại bầu trời kia cuối cùng, có một tòa lóe ra quang mang vương tọa, mọi người từng cái ngã xuống hóa thành thi cốt, từng cái tử vong hóa thành hài cốt, chỉ có kia chống đỡ hắn phía sau lưng cái eo tay yên nguyên dơ, để hắn hướng về phía trước lại hướng. Trước. Một con đường khác. Tràn đầy quang huy, vinh quang, hòa bình. Cùng lãng quên, hắn đi tại vân điên phía trên. Quang minh thông triệt, càng có thiên hoa trải đầy con đường, bầu trời có cầu vồng hóa thành cầu nối, đại địa bốc lên ra đủ mọi màu sắc kỳ hoa dị quả, thiên địa đều tại cùng nhau chúc mừng, bọn quái vật mặc thân sĩ quần áo, hóa thành tuấn nam mỹ nữ cung kính mà đối đãi, từng cái quỳ lạy cúi đầu, hắn độc hành ở vinh quang chi đỉnh, dưới chân dẫm lên đám mây. Hướng lên bầu trời chí cao vinh quang vương tọa mà đi, hắn không nhìn thấy chính là, tại kia đám mây phía dưới sâu trong lòng đất, từng cổ. Hai cốt ngay tại khóc thảm. Một cái lão nhân buồn ngủ ngồi dưới tàn cây, tại chung quanh hắn. Mấy cái hài đồng chính trợn to mắt nhìn lão nhân, đương lão nhân nói đến đây lúc, hắn tự hồ sa vào đến trong hồi ức, tự hồ sa vào đến quá khứ bên trong, một lúc lâu sau, chờ đến không kiên nhẫn đến trong đó một đứa bé con mới vội vã hỏi đến. Gia gia, đại lãnh chúa lựa chọn cuối cùng đâu? Hắn đến cùng lựa chọn đầu kia con đường. Lão nhân tựa hồ lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem hài đồng này đến, cổ. Tiếp xuống chính là một cái khác chuyện xưa. Mấy cái hài đồng lập tức không thuận theo, tên là cổ tiểu hài tử liền vội vã nói ra, gia gia, ngươi mỗi lần đều như vậy. Nói không được nữa chính là một cái khác chuyện xưa, nói nhanh một chút nha, đại lãnh chúa lựa chọn là cái gì đây? Lão nhân cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một lúc lâu sau mới nói ra, làm qua hướng biến thành lịch sử biến thành truyền thuyết biến thành thần thoại, ai cũng quên lãng cái kia quá khứ huy hoàng, khi đó, đại lãnh chúa hắn a. Thương nghiệp liên minh, Ngô Minh đại lãnh chúa đội thân vệ, từ tứ đại tử vong kỵ sĩ tự mình xuất lĩnh, tổng cộng là tử vong kỵ sĩ đoàn, huyết tộc huyết ma pháp sư chiến đoàn, cao đẳng địa tinh cơ giáp chiến đoàn. Từ thương nghiệp liên minh biên cảnh xuất phát, thẳng đến hướng về phía cự nhân tộc sứ đoàn chỗ dừng lại thập tộc liên minh, trên đường đi, lấy truyền kỳ mở đường, bán thần tấn công, linh vị tọa trấn, tam đại chiến đoàn chiếm lĩnh, cơ hồ là nghiền ép thức vượt qua hết thảy quan khẩu thành thị, ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, đã đi đến thập tộc liên minh thủ đô, cự nhân tộc sứ đoàn chỗ thành thị, cũng là thập tộc liên minh thần linh, phong thần đại thiên cẩu chỗ chủ thần điện chỗ thành thị. Tại thành thị cửa chính, thập tộc liên minh dài, linh vị, thiên cẩu tộc Hao Nguyệt liền đứng ở cửa thành bên trên. Nhìn xem một đoàn truyền kỳ, bán thần, ba tên linh vị, che chở lấy một tóc đen mắt đen, mặc một bộ lưng có đen trắng đồ án trường bào, cưỡi một thất ác mộng thú nam tử đến. Hao Nguyệt trống to, thương nghiệp liên minh xâm lấn ta thập tộc liên minh, các ngươi ý muốn vì sao? Hẳn là muốn bốc lên hai đại liên minh chiến tranh mà. Cuối cùng tóc đen mắt đen nam tử ngẩng đầu hướng lên, chỉ là nhìn Hao Nguyệt một chút, làm thiên cẩu tộc tộc trưởng đương nhiệm, linh vị cường giả Hao Nguyệt liền rốt cuộc nói không ra lời, cái nhìn kia, để cả người hắn đều sa vào đến run rẩy bên trong, may mắn cũng chỉ là một chút. Bằng không hắn thật sợ mình sẽ làm trận xấu mặt. Ta tới. Kia tóc đen mắt đen nam tử nhẹ nói lấy lời nói, mà thanh âm này lại truyền bá đến toàn bộ thành thị toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được tình trạng. Là vì thắng lại thắng. Chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch, tiếp quản cửa thành, người can đảm dám phản kháng, giết không tha, truy cứu gia tộc kia thế lực, đồ cửu tộc, không phản kháng người, có công, sau đó nhưng thưởng, thiên cẩu tộc Hao Nguyệt, mở cửa thành. Tại cái này tóc đen mắt đen nam tử lúc nói chuyện, liền có bốn tên tử vong dẫn đầu bộ đội hướng về xung quanh cửa thành mà đi. Mà tóc đen mắt đen nam tử nói tới câu nói sau cùng, vừa lúc là đối hướng về phía đứng ở cửa thành bên trên thiên cẩu tộc tộc trưởng, đương nhiệm thập tộc liên minh dài Hao Nguyệt. Hao Nguyệt mũi dài đều đang không ngừng run rẩy, hắn tựa hồ là giận dữ, lớn tiếng gầm thét lên, Ngô Minh, ngươi dám. Nơi này không phải ngươi thương nghiệp liên minh, cũng không phải ngươi kẻ cướp đoạt liên minh, nơi này nhưng là chân thần bảo vệ liên minh, ngươi dám. Thật sao? Ngô Minh nhắm một con mắt lại lần nữa mở ra lúc. Hắn liền trực tiếp nói ra, giết chết Hao Nguyệt, tộc diệt thiên cẩu tộc. Tuyên bố lệnh treo giải thưởng, vạn tộc bất kỳ chủng tộc nào, nhưng sách thiên cẩu tộc tộc nhân chi đầu, tại ta tất cả trên lãnh địa nhận lấy tiền thưởng, sang bằng phong thần đại thiên cẩu chỗ có thần điện, diệt hắn văn tự, hủy hắn lịch sử. Hao Nguyệt trừng mắt đều nứt, gâu gâu lớn tiếng gào lên cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vòi rồng vòng xoáy. Một cái mênh mông thanh âm từ phía trên đỉnh vang vọng phương thiên địa này nói, thật can đảm, tài phú nữ thần, ngươi dự định mở ra chủng tộc diệt tuyệt chi chiến sao? Ngô Minh ngẩng đầu, hắc hắc cười lạnh. Hắn liền vỗ tay phát ra tiếng nói cho hắn biết. Lập tức, từ phía trên bên cạnh liền có hai đạo quang mang bay thẳng vào đến cái này vòi rồng trong nước xoáy, một đạo quang mang đoàn giống như thú giống như người, một đạo quang mang đoàn mang theo kim quang lóng lánh vàng bạc châu báu. Mà theo cái này hai đạo quang mang đoàn xông vào đến vòi rồng vòng xoáy bên trong, Ngô Minh trực tiếp từ ác mộng thú bên trên nhảy xuống tới, hắn nhìn một chút bên người tam đại linh vị nói, chiếm lĩnh thành này, mệnh lệnh của ta bất biến, trước hết giết cái. Này Hao Nguyệt, ta muốn đầu của hắn tới trang trí lãnh địa của ta. Ba tên linh vị lập tức cung kính lĩnh mệnh. Mà Ngô Minh nhìn xem Hao Nguyệt cười lạnh âm thanh, cả người hóa thành một đạo điện quang bay thẳng hướng về phía bầu trời. Đồng thời tại trong đội ngũ, một người mặc tơ trắng trang phục hầu gái nữ tử trên tay, một thanh đại đao hóa thành huyết sắc cuốn thẳng mà lên, rơi vào đến Ngô Minh trên tay, ngay sau đó, Ngô Minh liền xông vào đến kia vòi rồng trong nước xoáy. Đây hết thảy thấy Hao Nguyệt là trợn mắt hốc mồm, hắn là làm từng bước thành tựu linh vị tộc trưởng, sau lưng có đồng tộc thánh vị thần linh chỗ dựa, tự thân càng là linh vị cường giả, hắn đã tại trên vị trí này mấy trăm năm lâu. Ở trong mắt hắn, linh vị chính là linh vị, thần linh chính là thần linh, đây cũng là vạn tộc nhóm thâm căn cố đế ý nghĩ, mà giờ khắc này, hắn thế mà thấy được Ngô Minh thế mà dám can đảm gia nhập thánh vị chiến trường. Mà lại vừa vặn, hắn tự hồ tại mệnh lệnh tài phú nữ thần cùng khủng thần A. Mặc dù trong lòng rung động, đồng thời hắn có dự cảm không tốt, nhưng là trước tiên hắn vẫn là lập tức quát, mở ra thành thị phòng hộ ma pháp trận, khởi động ma năng pháo đài công kích hệ thống. Các tộc truyền kỳ trở lên cường giả chuẩn bị xuất kích. Mà tại lúc này, bầu trời phía trên. Một đạo cơ hồ vượt ngang bầu trời vết máu xẹt qua, liền thấy kia vòi rồng vòng xoáy thế mà bị từ đó chặt đứt, như vậy hóa thành hư vô, tiếp theo là thánh ca xuất hiện, kia là thập tộc liên minh quen thuộc thánh ca, chính là thần linh đích thân tới phàm tục, thiên địa đủ chúc mừng biểu tượng, tất cả ở trong thành thị các sinh linh, tất cả đều theo bản năng quỳ lạy xuống dưới. Sau đó, tại trên tường thành Hao Nguyệt, cùng thập tộc còn lại cửu tộc các cường giả, bọn hắn đều trợn mắt hốc mồm nhìn. Thấy, một đầu to lớn có ngàn mét đại cẩu từ trời rơi xuống, tại đầu lâu bên trên. Ngô Minh huyết sắc trường đao chính đính tại đầu này đại cẩu giữa mi tâm. Một tiếng ầm vang nổ vang, xa xa một ngọn núi bị sinh sinh đập nát, mà tại ngọn núi kia dưới, Ngô Minh đem huyết sắc trường đao từ đại cẩu mi tâm bên trong rút ra, tiếp lấy hắn một tay hướng xuống một chiêu, bát quái phù văn lập tức từ trời rơi xuống, gắt gao đặt ở đầu này đại cẩu toàn thân trên dưới, để về căn bản không thể động đậy, mà Ngô Minh liền rút ra trường đao, khoa tay lấy đầu này đại cẩu cổ thịt. Đại cẩu trong mắt còn có không thể tưởng tượng nổi rung động, nó đường đường thánh vị, đột nhiên lọc vào mặt khác hai đại thánh vị tập kích. Mà lại mẹ nhà hắn rõ ràng đều là chân thân xuất động, đây là đầu óc điên rồi sao? Không đợi nó làm ra khác phản ứng, bỗng nhiên một phàm nhân vọt thẳng vào đến cao vĩ độ, sau đó một đao xoắn tới, đao này mang theo uy lực khó mà tin nổi, thế mà một đao đưa nó thánh đạo đều cho chém bị thương, để nó không tự chủ được rơi vào hiện thực thế giới chiều không gian. Sau đó đến bây giờ, nó thế mà muốn bị chém giết. Tha mạng, ta có chuyện muốn nói. Đầu này đại cẩu theo bản năng liền rống lên. Thanh trường đao kia giáng vào nó cổ thịt chỗ liền ngừng lại, đại cẩu lúc này mới kịch liệt thở hào hển nói, các ngươi lại dám đánh lén. Mà lại phát động thánh vị chiến, các ngươi liền không sợ Đông Thiên Nhị Hoàng trừng phạt sao? Sợ. Ngô Minh trôi dạt đến đại cẩu trước mắt, nhìn xem con mắt của nó nói, cho nên... Vì để tránh cho lệnh cấm trừng phạt, ta quyết định phát động chủng tộc chiến tranh, diệt tuyệt ngươi thiên cẩu nhất tộc, dạng này liền sự tình gì cũng bị mất, không phải sao? Đang khi nói chuyện, trường đao lại thâm nhập nó cổ thịt mấy phần, đại cẩu lập tức dọa đến hồn phi phách tán, chỉ là hét lớn, ta nguyện hàng, đừng giết ta hao thiên nguyện hàng. Ngô Minh lúc đầu căn bản không có ý định lưu lại nó tính mệnh. Giết hết nó hình thể về sau... Để khủng thần cùng tài phú nữ thần hoàn toàn chết đi nó, nhưng là bỗng nhiên nghe được tên của nó, Ngô Minh lúc này liền dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía đầu này đại cẩu, thấy đầu này đại cẩu toàn thân lông tóc đều dựng ngược lên, Ngô Minh mới vẫy tay một cái, thu hóa huyết thần đao, đồng thời nói ra. Tốt! Về sau ngươi chính là của ta Hao Thiên Khuyển. Chương 26 Một tháng thành tập. Iluva nghe tin linh người hầu từ tiền tuyến nghe được tin tức, nàng ánh mắt phức tạp yên lặng gật đầu, liền đối cái này người hầu nói ra, hắn. Đại lãnh chúa đem các ngươi phân phối đến cái kia trong đội ngũ. Tinh linh này người hầu cung kính nói, công chúa, hắn đem chúng ta tinh linh đại bộ phận phối tại đội thân vệ bên trong, khác dựng lên một bộ tinh linh đội thân vệ, truyền kỳ trở lên thì đơn độc dẫn đầu. Iluva suy nghĩ một chút nói, hảo hảo làm. Đại lãnh chúa mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta, đem lời này cũng nói cho những người còn lại. Biết sao? Tinh linh người hầu cung kính tuân mệnh, Iluva lại dặn dò vài câu, liền để hắn rời đi. Đưa đến tinh linh người hầu rời đi về sau, Iluva mới đứng lên, đi tới gian phòng chỗ cửa sổ, nhìn xem bên ngoài người đông nghìn nghịt vui mừng tràn diện, nàng khẽ thở dài một cái, trong lòng có vui vẻ cùng lo lắng, nói tóm lại, vẫn là vui vẻ nhiều một ít. Nàng sớm tại tinh linh đế quốc, ban sơ tiếp đãi Ngô Minh lúc, liền biết Ngô Minh cuộc khởi con đường gần như không thể ngăn cản, lý do chính là Ngô Minh anh minh thần võ, cộng thêm hắn tự thân là lâm thánh cấp độ, riêng này hai cái chính là cuộc khởi lý do. Nhưng là nàng thật sự là không nghĩ tới, Ngô Minh cuộc khởi tốc độ là nhanh như vậy, mới thức tỉnh bất quá một tháng, thế mà liền ngang nhiên phát động vương quốc sát nhập, thôn tính thống nhất chi chiến, hơn nữa còn là ép lấy cự nhân tộc mặt mũi bắt đầu thống nhất. Iluva cẩn thận nghĩ tới, đây thật ra là Ngô Minh trở thành quốc vương nhanh nhất lựa chọn, bởi vì ngân sắc đại địa biến hóa, hiện tại nhiều cái cường tộc cũng bắt đầu đối ngân sắc đại địa tiến hành tiến quân, mà tại ngân sắc đại địa xung quanh đông đảo liên minh, hoặc là liên minh trở xuống tộc đàn cùng bộ lạc. Bọn hắn liền trở thành những này đại tộc cường tộc pháo hôi tại vật tư nơi phát ra, đương nhiên, bên ngoài vẫn là phải xưng một câu phụ thuộc, về phần tương lai là có hay không che chở. Vậy phải xem những này liên minh tộc đàn nhóm tự thân, tỉ như liếm lấy dễ chịu, tỉ như tự thân có tiềm lực, hoặc là có khác tác dụng, vậy lần này sử dụng hoàn tất về sau, những này đại tộc cường tộc cũng sẽ không để ý thật cho hắn phụ thuộc tư cách. Nhưng chính vì vậy, thương nghiệp liên minh xung quanh liên minh, cũng là thấy rõ ràng tình huống này, cự nhân tộc sứ đoàn đến, bọn hắn lập tức liền đầu nhập tới. Lần này, dựa theo lẽ thường tới nói, Ngô Minh liền không khả năng lại chinh phạt xung quanh liên minh, muốn chinh phạt cũng được, đợi đến cự nhân tộc Minh Sát từ bỏ những này phụ thuộc mới được. Mà quá trình này, tối thiểu là lấy trăm năm mà tính, thậm chí càng lâu, mà tới được khi đó, Ngô Minh hoặc là trở thành thánh vị, hoặc là liền vẫn lạc, hắn là lâm thánh, nếu là không cách nào nhanh chóng thành tựu thánh vị, kia khác thánh vị đều sẽ bắt đầu nhằm vào hắn, nói cách khác, hắn sáng tạo vương quốc khả năng liền cơ bản đã mất đi, mà thiếu đi vương quốc khí vận cung cấp nuôi dưỡng. Vậy hắn thành tựu thánh vị khả năng liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, đây thật ra là một cái hỗ trợ lẫn nhau vấn đề. Cho nên tại xác nhận cự nhân tộc sứ đoàn đến, xung quanh liên minh cạnh hợp nhau dựa vào lúc, Iluva là phi thường lo lắng, nàng thậm chí còn vụng trộm dùng cầu nguyện phương thức hỏi thăm chính mình phụ thánh đề nghị, mà nàng phụ thánh đề nghị còn chưa kịp truyền tới, đột nhiên Ngô Minh liền ngang nhiên giam cự nhân tộc sứ đoàn tiền trạm quan, tiếp theo tại mấy ngày sau, xuất lĩnh thân vệ đại quân đánh thẳng hướng về phía cự nhân tộc sứ đoàn chỗ thập tộc liên minh. Trước sau 10 ngày không đến, đường Iluva tiếp vào tin tức lúc. Báo cáo thắng lợi nhân viên đã đem tin tức truyền khắp toàn bộ thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, thương nghiệp liên minh bên này còn tốt, kẻ cướp đoạt liên minh bên kia đều là một chút thú nhân du mục bộ tộc, nghe nói tin tức này về sau, những bộ tộc này lấy riêng phần mình bộ tộc làm đơn vị, mấy trăm vạn nhân viên bắt đầu kêu gào muốn cướp đoạt, muốn đi theo đại lãnh chúa cờ xí, hướng về thập tộc liên minh. Địa bàn mà đi, mà Ngô Minh thế mà cũng không có ngăn cản, dù sao hắn tiến vào thập tộc liên minh về sau. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là lực lượng đề kháng vẫn luôn tồn tại, loại tình huống này, sát phạt quả đoán là nhất định, đã ngươi không hàng, vậy liền đi chết tốt rồi. Đối với những này, Iluva kỳ thật cũng không như thế nào phản cảm, nàng minh bạch tại loại này thống nhất trong chiến tranh, đổ máu ắt không thể thiếu, nếu không muốn người một nhà đổ máu, vậy liền để địch nhân lưu đủ huyết dịch tốt rồi. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là cự nhân tộc phản ứng, hy vọng hắn có thể tạm thời hơi thở lửa giận. Ai? Iluva hiện tại cùng Ngô Minh thật sự là có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, nếu là thành lập vương quốc, kia nàng chính là vương hậu, một cái vương quốc khí vận, vẫn là khai quốc đời thứ nhất, to lớn bộ đều tập trung vào Ngô Minh trên thân, tiếp theo nàng có thể chia lại đến còn lại cực lớn bộ phận, cái này khí vận chỉ nồng đậm, tuyệt đối không kém gì phổ thông trong liên minh thánh vị, nói cách khác, nàng chỉ cần trở thành vương hậu, cơ hội chính là nửa chân đạp đến vào đến thánh vị trong hàng ngũ. Đây cũng không phải là đơn giản lợi ích a, Iluva. Trong lòng vừa vui vừa lo, nàng đọc thuộc lòng hoàng gia kinh điển, tự nhiên biết cái này cuộc khởi chi thế. Kỳ thật khó khăn nhất là bắt đầu tích lũy lúc, thế gian anh hào, lùm cỏ lông xà, 8-9 phần 10 đều ngã xuống bước đầu tiên này bên trên, mà một khi thành thế, đó chính là xương nói bài mắt xích chi thế, mà Ngô Minh hiện tại chính là như thế, lập tức nàng lại nghĩ đến hồi lâu, lúc này mới hạ quyết tâm. Đã ta cùng hắn đã không có khả năng thoát ly, vậy ta chính là thê tử của hắn, cũng nên vì hắn lo lắng nhiều một chút mới là, chờ hắn chiến tranh có một kết thúc, ta liền về tinh linh tộc thăm viếng tốt rồi, làm sao cũng muốn thuyết phục trong tộc tăng lớn đối hắn ủng hộ, chí ít tại cự nhân tộc trong chuyện này. Muốn giúp hắn chia sẻ một chút áp lực mới là đâu? Lại không sách Iluva lo lắng tại vui vẻ, một bên khác, Ngô Minh khởi đội thân vệ mà ra, ở sau lưng hắn. Thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh đại quân theo sát mà đến, Tử Nha càng là tự mình dẫn đại quân, đánh thẳng hướng về phía thập tộc liên minh mấy cái giao thông cửa ải yếu đạo, kỳ thế trực chỉ xung quanh mấy tộc. Mà Ngô Minh, yên nguyên đợi tại thập tộc liên minh thủ đô, ở bên cạnh hắn, nhiều một đầu hình như chó săn dài hơn 3 mét đại cẩu, mà cự nhân tộc sứ đoàn nhân viên, đã toàn bộ bị giam giữ. Người điên rồi sao? Chúng ta là đoàn sứ giả. Ngươi thế mà nhốt chúng ta, ngươi đây là khiêu khích chúng ta cự nhân tộc uy nghiêm. Đoàn sứ giả đoàn trưởng, quan ngoại giao, cự nhân Meloni lớn tiếng đối Ngô Minh gầm thét lên. Ngô Minh cầm một phần báo cáo nhìn xem, nhìn hồi lâu về sau, hắn lại nhìn về phía trước mắt gần khoảng 6 mét cự nhân nói, các ngươi từ đến cái này liên minh về sau, đã ăn không thua hơn 2 vạn nhân loại, chỉ có mấy ngàn là ăn, còn lại đều là các ngươi mỗi ngày đùa chơi chết, đúng không? Meloni trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ngô Minh, hơn nửa ngày sau mới không thể tưởng tượng nổi mà nói, ngươi liền vì cái này mấy vạn nhân loại. Thế mà liền dám giữ áp chúng ta. Chúng ta thế nhưng là quan ngoại giao a, trong vạn tộc, ngoại trừ mọi rợ cổ thú nhân, chính là Long Phượng Trùng đều sẽ tuân thủ công lý, Quản Chi giao chiến đều không đánh tới làm, ngươi lại vì chỉ là nhân loại liền giam chúng ta. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cái này bán nhân loại nửa u hồn gia hỏa điên thật rồi sao? Ngô Minh trực tiếp quát, mẹ nhà hắn cổ thú nhân làm được, lão tử liền không làm được. Cổ thú nhân không tuân thủ cái này cái gọi là công lý, con mẹ nó chứ cũng không gặp ai đi diệt cổ thú nhân a, mà lại lão tử không phải nửa u hồn bán nhân loại. Lão tử chính là nhân loại. Meloni lập tức há to miệng, Ngô Minh liền trực tiếp nói ra, lão tử chính là cửu đầu thị, lão tử chính là cái này vô số nhân loại máu tươi dũng mãnh tiến ra, chuyên môn muốn diệt các ngươi cửu đầu thị. Meloni lập tức trừng mắt đều nứt, lớn tiếng gầm thét không có khả năng, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt biến lớn, cự nhân tộc cự nhân đứng thể bắt đầu hiện lên, nhưng là không đợi hắn lớn đến chèn sập phòng ở, Ngô Minh trên tay huyết quang lóe lên. Người khổng lồ này từ chỗ mi tâm trực tiếp bị một đao chặt đứt, biến thành hai đoạn. Tại hắn mất đi ý thức trước, hoảng hốt nghe được Ngô Minh nói chuyện. Ta kỳ thật sớm biết thời đại này nhân loại là như thế bi thảm, ta vẫn luôn cho là mình tại tận chính mình lực lượng lớn nhất trợ giúp bọn hắn, mà không cách nào trợ giúp những cái kia, ta đã tận lực, ta đã không thể ra sức, ta là hy vọng cuối cùng, chỉ cần ta sống, đồng thời mạnh lên. Bọn hắn liền nhất định có thể trong tương lai sống được càng tốt hơn, ta vẫn luôn. Đang lừa gạt chính ta à? Ngô Minh thu đao, quay người, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén cùng kiên định. Nhưng vì, chính là nên làm, có thể vì. Chính là tất làm. Ta đã đủ mạnh, ta đã tìm không thấy lừa gạt mình lý do, nhân loại à, nhân hoàng cũng tốt, cửu đầu thị cũng tốt, ta đương định. Thành. Thì để cho ta dẫn đầu nhân loại cách mạng mà lên, như vậy liền để ta chết không có chỗ chôn tốt rồi. Ta, tức nhân loại. Ngô Minh tận giết cự nhân tộc sứ đoàn thành viên, lên đại quân, phía sau một tháng ở giữa, liền chiến năm tên liên minh thánh vị, trong đó, chém giết hình thể ba người, thu phục hai người, tận lên hết thảy chín đại liên minh quân chủ lực, tổng cộng 822 vạn quân đội, đánh úp về phía ngân sắc đại địa cự nhân tộc chiếm đoạt khu vực. Chương 27, Cự nhân khoa. Phàm là hồng hoang đại lục tuyệt địa cấm địa, bình thường đều là từ ba nguyên nhân mà thành tựu. Thứ nhất, bởi vì một ít nguyên nhân mà cấu kết bao xa vũ trụ tứ đại tuyệt địa, cao thấp chiều không gian, hoặc là kỳ dị vị diện, loại này cấm địa tuyệt địa, kỳ thật cũng không phải là quá mức nguy hiểm, chỉ cần chú ý một chút liền tốt, thậm chí còn có thể ở trong đó tìm tới một chút đồ tốt. Thứ hai, bởi vì men mà hình thành, loại này cấm địa tuyệt địa thường thường rất quỷ dị, độ khó lớn thậm chí có thể để thánh vị vẫn lạc, độ khó nhỏ. Chính là cái gì cũng đều không hiểu, không có cái gì phàm nhân tiến vào, cũng có thể đạt được đại cơ duyên, tóm lại, loại này cấm địa tuyệt địa phi thường quỷ dị kỳ diệu, không cách nào dùng kết luận để hình dung. Thứ ba, thì là mem cùng kỳ dị địa điểm kết hợp, loại này cấm địa tuyệt địa nguy hiểm nhất, độ khó lên tới bầu trời, cơ hồ là tính tuyệt đối cấm địa tuyệt địa. Mà ngân sắc đại địa chính là thứ ba tương tự cấm địa tuyệt địa, mà lại chỗ cấu kết vẫn là thấp vĩ độ. Chính vì vậy, ngân sắc đại địa từ địa linh tộc tộc diệt hình thành về sau, tới bây giờ đều không có cái gì thế lực đi đánh kỳ chủ ý. Quản Chi biết lúc trước địa linh tộc tộc diệt về sau, có cả một cái chủng tộc nội tình ở trong đó, đừng nhìn địa linh tộc tại trong vạn tộc đã từng bài vị không cao, nhưng cũng không phải là tính như vậy, ngoài trừ 10 vị trí đầu tộc. Vạn tộc trước 100 tộc bài vị nhiều khi cũng không phải là căn cứ thực lực bản thân đến sắp xếp, ở trong đó dính đến khí vận, dính đến chủng tộc bản chất, cùng dính đến cùng 10 vị trí đầu tộc quan hệ, còn có chính là tại đa nguyên vũ trụ bên trên một ít bản. Chất tiên đoán loại hình, địa linh tộc bài vị không cao, nhưng là thực lực lại là cực mạnh. Dù sao cũng là có thể cùng tinh linh tộc, thiên xà tộc tương hỗ địch nổi ma đạo khoa học kỹ thuật một mạch. Cường đại như vậy chủng tộc. Tất cả nội tình đều lưu tại ngân sắc đại địa, đây là đủ để cho vạn tộc 10 vị trí đầu tộc, đủ để cho cao giai thánh vị đều tâm động vô cùng đồ vật, kia là đủ để lập xuống một cái đế quốc, mà lại là lâu dài không suy đồ vật. Nhưng là không có, từ địa linh tộc diệt tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì thế lực dám quy mô tiến vào ngân sắc đại địa, một chút lẻ tẻ một mình hoặc là đoàn đội cái gì ngược lại là có, nhưng là lấy một chủng tộc làm đơn vị thế lực tuyệt đối không có. Thậm chí ngoại trừ ban sơ có thánh vị cùng cao giai thánh vị tiến vào bên ngoài, nhưng là tại vẫn lạc mấy tôn chi về sau, liền rốt cuộc không có, đó là ngay cả Côn Bằng cái này cấp bậc tồn tại, đều chỉ dám trước đó điều động phân thân tiến vào, thậm chí ngay cả phân thân đều kém chút vẫn lạc trong đó địa phương. Mà lần này, đương Bất Chu Sơn hiển hiện tại Ngân Sắc Đại Địa lúc, toàn Hồng Hoang Đại Lục vạn tộc thế lực cơ hồ đều là sôi trào, ngay cả Hồng Hoang 10 vị trí đầu trong tộc, đều có mấy cái chủng tộc phái ra bộ đội đi tới Ngân Sắc Đại Địa xung quanh, Long tộc, Phượng tộc, Côn tộc, Bằng tộc, Nguyên Trùng tộc, Kim Ô tộc, bên ngoài 10 vị trí đầu tộc, liền có 6 cái tộc muốn công lược cái này Ngân Sắc Đại Địa, vụng trộm chỉ sợ hiện hữu 10 vị trí đầu tộc, ngoại trừ thế giới tộc không tồn tại, tộc khác khả năng đều tới đều nói không chừng. Nguyên nhân rất đơn giản, Bất Chu Sơn là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cái này khẳng định động nhân tâm, đồng thời, địa linh tộc nội tình cũng là không thua bởi đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đồ vật, mà lại nội tình này còn sẽ không chọn lựa chủ nhân, ai cầm tới chính là của người đó. Không sai. Theo Bất Chu Sơn hiện thế, mà lại là tại Ngân Sắc Đại Địa Trung ương hiện thế, cái này sẽ phá hư Ngân Sắc Đại Địa cấm địa tuyệt địa tính chất, cùng các loại tương tự mềm biến hóa, cũng không phải nói đỉnh cấp tiên thiên linh bảo liền có thể làm được những này, nếu là có thể, Thiên Hoàng Đế Tuấn tại Đông Hoàng Thái Nhất đều có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, bọn hắn sớm đã đem cái này Ngân Sắc Đại Địa cho tịnh hóa phá hư sạch sẽ. Mà là bởi vì cái này Bất Chu Sơn chính là địa linh tộc cơ giới thăng hoa hạch tâm, tại địa linh tộc cơ hồ đồng quy vu tận cơ giới thăng hoa trước. Ai cũng không biết địa linh tộc có như thế đại nhất cái ác chủ bài, mà lúc đó cơ giới thăng hoa, vì cái gì ngay cả Đông Thiên Nhị Hoàng đều không thể ngăn cản, đến mức cơ hồ có 1/10 Hồng Hoang Đại Lục bị tác động đến, hắn nguyên nhân ngay tại ở cái này Bất Chu Sơn. Cho nên, lần này Ngân Sắc Đại Địa bên trong Bất Chu Sơn hiển hóa, ngoại trừ cái này cấp cao nhất tiên thiên linh bảo cơ duyên bên ngoài, còn có địa linh tộc toàn bộ nội tình, chính vì vậy, cho nên mới cơ hồ lớn như thế chiến trận. Giờ phút này, tại Ngân Sắc Đại Địa biên giới, cự nhân tộc nơi đóng quân bên trong. Đến trăm vạn mà tính các chủng tộc ngay tại xuất nhập nơi đóng quân, nói là một cái nơi đóng quân, kỳ thật càng phản phất là một tòa siêu cấp thành phố khổng lồ, chỉ là trong thành thì công trình kiến trúc còn không đầy đủ, càng lộ ra có chút đơn sơ thôi. Một cái cự nhân mang theo mấy trăm tên thân cao tại khoảng 6-7 mét sơn khâu cự nhân đi vào nơi đóng quân, hắn vừa đi vừa không ngừng cho những này sơn khâu cự nhân nói đến đây bên trong quy củ, sau đó mang theo bọn hắn đi vào một cái đại trạch viện bên trong, những này sơn khâu cự nhân đều là cự nhân tộc phụ thuộc, mỗi cái sơn khâu cự nhân đều là tam giai chức nghiệp giả. Da dày thịt thô, ma pháp kháng tính 10 phần, xem như á cự nhân bên trong khá mạnh loại hình. Mà tại rìa đường, một người mặc lam lũ cự nhân chính ngồi xổm lấy uống rượu, hắn cầm một cái phá chén sành uống rượu, phối hợp hắn bộ này lam lũ ăn mặc, nhìn cả người phản phất tên ăn mày, đi ngang qua cự nhân nhìn thấy hắn đều lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Cự nhân tộc là một cái chế độ nô lệ chủng tộc, mỗi cái cự nhân đều là chủ nô, cho nên trên cơ bản không tồn tại nghèo khó giai cấp, chỉ cần mình hơi chút chịu khó, mỗi cái cự nhân đều có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho nên giống cái này tên ăn mày đồng dạng cự nhân. Tại cự nhân tộc bên trong phi thường thụ ghét bỏ. Khoa, ngươi ác hứng thú làm sao vẫn là không có cải biến đâu. Cái này cũng nhiều ít năm. Dù sao cũng là thánh vị, đừng lại cho chúng ta mất mặt có được hay không. Một thanh âm thông qua trong minh minh con đường, truyền lại tại cái này tên ăn mày cự nhân bên tai. Tên ăn mày cự nhân vui tươi hớn hở cười một tiếng, miệng có chút động đậy, liền có âm thanh hồi đáp, đây không phải ta ác hứng thú, ta chính là như vậy người. Vẫn luôn là dạng này, chưa từng có biến qua, có vấn đề gì không? Thiên địa này to lớn như thế, ta chỉ cần mấy trượng chi địa lấy đi ngủ. Có chút ăn thịt rau quả lấy no bụng, nước ngọt có thể giải khát, chua rượu có thể đỡ thèm, như thế mà thôi, chỉ cần có thể còn sống, ta liền rất vui vẻ, không cần như các ngươi, xa hoa điện đường, tôn quý địa vị, đầy tai A-dua, đó là các ngươi, không phải ta. Cái thanh âm kia dừng một chút. Mang theo một chút lửa giận nói, chú ý ngữ khí của ngươi, Khoa, ngươi đã không phải là loài người. Ngươi không phải những cái kia đê tiện như bụi bặm nhân loại, ngươi là cao quý cự nhân tộc, chú ý ngươi ngữ. Phốc. Tên ăn mày cự nhân một ngụm rượu liền phun tới, hắn không coi ai ra gì cười ha ha vài tiếng. Hồi đáp, có phải hay không nịnh nọt lâu, các ngươi trong đầu đã bắt đầu không bình thường à? Cự nhân, không phải to lớn nhân loại là cái gì? Cái thanh âm kia lạnh lùng, mang theo một chút bất an, cũng mang theo sát ý nói, Khoa, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nhìn thấy cái này Bất Chu Sơn, nhìn thấy cái này ngân sắc đại địa, xuất cảnh sinh tình đi. Lúc trước giết nhân loại, ngươi giết đến so với chúng ta đều nhiều. Tên ăn mày cự nhân cười ha ha, rót mấy ngụm chua rượu, lúc này mới nói ra, đúng vậy à, ta là cự nhân, cũng là to lớn nhân loại, điểm ấy chưa bao giờ thay đổi. Lúc trước giết nhân loại ta chưa từng hối hận, không như thế, không cách nào chặt đứt chúng ta cùng nhân loại liên hệ, chính là bởi vì phản bội nhân loại, cho nên chúng ta mới càng cần hơn so vạn tộc còn muốn bạo ngược đối đãi nhân loại, liền như là chúng ta chỗ nô dịch nô lệ, bọn hắn sẽ càng thêm bạo ngược đối đãi bọn hắn đồng tộc như thế, không như thế, như thế nào mới có thể đủ dừng lại hạ trong lòng bọn họ xấu hổ lửa giận. Ha ha ha. Bất quá ta vẫn là cùng một câu nói, ta phản bội nhân loại, là vì sống sót, giết chóc nhân loại, đồng dạng là vì sống sót, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ta liền cao thượng. Huyết mạch của ta liền cao quý, chúng ta tất cả cự nhân, ngươi, ta, tất cả thánh vị, tất cả phổ thông cự nhân, chúng ta trong mạch máu chính là có lưu nhân loại huyết dịch, điểm này, không thể phủ nhận, không phải tự mình nói cao quý liền có thể xóa bỏ, ha ha ha ha. Cái thanh âm kia phẫn nộ gầm thét âm thanh, cách hồi lâu, lúc này mới nói ra, ta không cùng ngươi tranh luận những này, ta là tới nói cho ngươi, chúng ta muốn cướp đoạt đến địa linh tộc nội tình, cùng cướp đoạt đến Bất Chu Sơn, liền nhất định cần Y Mi lực lượng, chỉ có nó tồn tại, mới có thể để tộc khác cao thánh không dám đối với chúng ta động thủ. Cho nên cần ngươi đi tìm. Tên ăn mày cự nhân ở rượu, hắn lắc đầu nói, ta nói các ngươi, có phải thật vậy hay không bị nịnh nọt lâu, liền đem những cái kia hư giả tin là thật rồi. Chúng ta cự nhân tộc sở dĩ tại trong vạn tộc bài vị cao như vậy, sở dĩ có một cái cao giai thánh vị tên là Y Mi, bất quá là bởi vì chúng ta cự nhân tộc ngược sát nhân loại về sau, có thể từ nơi sâu xa cướp đoạt đến một tia nhân loại huyết sắc khí vận thôi, vạn tộc cần chúng ta làm này huyết sắc khí vận tiết lộ vang, cho nên mới dễ dàng tha thứ chúng ta, đồng thời, cũng cường tướng Y Mi cái này cao giai thánh vị tên tuổi thêm đến chúng ta tộc bên trên. Chính là vì những cái kia mắt không mở, không biết chân tướng chủng tộc đừng đánh chúng ta chủ ý, các ngươi thật đúng là tin là thật ư. Y Mi, thế nhưng là vị kia thực thể phân thân a, vị kia lúc trước mặc dù cướp đoạt hoàng cấp vị cách thất bại, nhưng cũng không phải chỉ là chúng ta có thể ảnh hưởng cùng mệnh lệnh, muốn đi các ngươi đi, đừng đến tìm ta, mặc dù ta đối nguy hiểm dự cảm 10 phần nhạy cảm, mà lại chạy trốn cũng có tâm đắc, nhưng này cũng là vì mạng sống mà thôi, chỉ là vì sống sót mà thôi, ta cũng không muốn trở thành Y Mi đồ ăn a. Nói đến đây, tên ăn mày cự nhân căn bản không cho cái thanh âm kia phản ứng thời gian. Trực tiếp liền nói ra, huống chi, ta bây giờ tại suy nghĩ một vấn đề, căn bản không có công phu đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Nhỏ, việc nhỏ. Khoa, ngươi cũng đừng quá phận a. Cái thanh âm kia nổi giận đường. Ta đang tự hỏi, vì cái gì Bất Chu Sơn sẽ hiển hóa tại thế vấn đề, cùng vấn đề này so ra, khác hết thảy đều là việc nhỏ. Khoa thì thào nói, từ chúng ta phản bội nhân loại, phản bội cổ hiền giả, phản bội thần hoàng, liền rốt cuộc không có đường quay về, địa linh tộc tộc diệt, chúng ta trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, mà cái này Bất Chu Sơn lâu như thế đều là ngủ say. Vì sao lại xuất hiện vào lúc này hiển hóa dấu hiệu đâu? Chẳng lẽ, cửu đầu thì thật đúng xuất hiện à? Khoa nói đến đây, hắn cùng cái kia không hiểu thanh âm đều là cười ha hả, cười cười, Khoa cùng cái thanh âm kia đều ngừng tiếng cười. Hai cái tồn tại, đều là im lặng, lẫn nhau ở giữa đều mang một tia trái tim băng giá trầm mặc. Chương 28, Quân sư. Từ trước mắt tình huống đến xem, ngân sắc đại địa mở cửa nhiệm vụ, cái này trước đưa phó bản là một cái rất kỳ lạ phó bản cơ chế. Đầu tiên, cái này phó bản thật đúng là như trước đó trong thông báo nói như vậy, cổ kim nội ngoại. Yêu ma quỷ quái, khoa huyễn kỳ huyễn, đủ loại đều có, cho tới bây giờ, thu thập được trong tình báo, đã nói tới không thua 100 loại phó bản cơ chế, thậm chí rất nhiều người chơi còn đề cập đến ở trong đó thấy được chính mình tuổi thơ, hoặc là chính mình quá khứ một ít chuyện, nhưng đều chỉ tốt ở bề ngoài, sinh ra biến chủng. Có người chơi hoài nghi, cái này phó bản sẽ hấp thụ ngươi một ít trải rác ký ức, sau đó vì ngươi chuyên môn thiết trí. Tiếp theo, cái này phó bản mặc dù là tiểu đội tiến vào, nhưng là tại phó bản bên trong, có cực nhỏ tỷ lệ tại phó bản công cộng khu vực, chính là đầu này thông bên trong gặp được khác đoàn đội, tỷ lệ không lớn, nhưng là cũng có khi phát sinh, mấu chốt nhất là, một khi hai cái đoàn đội gặp nhau, như vậy bọn hắn lại có thể tiến vào cái nào đó đoàn đội phó bản bên trong, nói cách khác, người có thể đi khác đoàn đội phó bản bên trong tìm cơ duyên, đoạt kinh nghiệm, đoạt bảo bối. Nói đến kinh nghiệm, cái này phó bản bên trong kinh nghiệm đơn giản cao đến dọa người, ta, vạn sự ký, đẳng cấp là cấp 9, các ngươi biết ta hạ hai lần phó bản về sau, hiện tại nhiều ít cấp sao? Cấp 11. Cấp bậc của ta cấp 11. Nhưng mà này còn là ta tại phó bản bên trong chết hai lần sau đẳng cấp, lần tiếp theo phó bản chết một lần, sau đó ăn mòn độ hơn 50, mỗi cái giờ hạ xuống 2 đến 3 độ tả hữu, một ngày không sai biệt lắm có thể thanh lý xong. Bất quá nhất định phải online mới có thể thanh lý ăn mòn độ, nếu là 24 giờ online, một ngày như vậy có thể lần tiếp theo cái này phó bản. Cái người tính toán một chút, cấp 15 trước kia, một lần phó bản trên cơ bản có thể thăng một cấp, cấp 15 về sau, hai lần đến ba lần phó bản có thể thăng một cấp, đây quả thực ngưu bức hỏng. Cuối cùng thì là liên quan tới phó bản bên trong thu hàng, phó bản bên trong có thể đạt được một chút nhìn như rất phổ thông đồ vật. Tỷ như ta tại một lần phó bản bên trong đạt được một thanh dao phay, tại phó bản bên trong thường thường không có gì lạ, nhưng là lấy ra về sau, thanh này dao phay có thể sinh ra vô hình đao khí, sửa chữa, lầu dưới thuyết pháp ta xem, đây tuyệt đối không phải ma pháp gì phụ ma hiệu quả. Chính là đao khí, tuyệt đối là đao khí, khác khả năng ta tuyệt đối sẽ không nghe, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, cách xa nhau ngoài 5 tới 10 mét đã thương địch thủ, uy lực to lớn, ngoài ra... Cũng có khác các loại đạo cụ thu hoạch, cho đến trước mắt, công nhận ngưu bức nhất một cái đạo cụ là một bản sách da người, từ đậu hũ não nhất định phải là mạng công hội thu hoạch được, cái này sách da người bên trên có hơn 10 loại ma pháp, chỉ cần người nắm giữ hiến tế huyết nhục của mình. Cũng chính là sinh mệnh điểm số, liền có thể từ đó phóng xuất ra ma pháp tới. Dương Liệt nhìn xem diễn đàn bên trên thiếp mời. Hắn vừa nhìn vừa gật đầu, đồng thời đối từ tổng nói ra. Cái này sách gia người xác thực rất ngưu bức a, có cái này sách gia người, đoàn chiến bên trong đơn giản liền có thêm một cái, không, mấy cái pháp sư, tại cái này còn không có chuyển chức thời điểm, cái này sách gia người giá trị đơn giản khó mà đánh giá a. Từ tổng gật đầu hồi đáp, ta ra giá, nhưng là còn có người khác ra giá, đậu hũ não nhất định phải là mạng công hội cũng định bán, vật này giá trị quá cao, bọn hắn thủ không được, đặc biệt là trong đó một cái ma pháp, tên là nữ yêu chi gào. Là cái đại sát khí, mấy cái quốc gia đã bắt đầu tranh đoạt. Ta ra giá bất quá là cầu cái an tâm mà thôi, việc này ngươi đừng suy nghĩ. Dương Liệt cười hắc hắc, hắn làm sao không biết những này. Người trong nhà đã sớm nói cho hắn, thậm chí còn nói rõ không cho hắn dây vào kia sách gia người, thứ này quá nhạy cảm, tại lập tức lúc này, tại ngũ đại lưu manh trong mắt không thua gì vũ khí hạt nhân, hắn độ trọng yếu cùng Dương Liệt đại ma cơ giáp cùng cấp. Đều thuộc về đoàn đội tính chất đại sát khí, đại ma là lãnh chúa trực tiếp phát hạ ban thưởng, chức cao ngũ đại lưu manh không dám tới liều, nhưng là cái này sách gia người liền không đồng dạng, thứ này ngũ đại lưu manh tình thế bắt buộc. Nếu là muốn kia sách gia người, ta có thể nghĩ biện pháp. Lúc này, một thanh âm truyền đến, Dương Liệt cùng Từ Tổng đồng thời nhìn sang, bọn hắn liền thấy một cái lông mày chuột mắt chuột nam tử trung niên đi tới, trung niên nam tử này khuôn mặt thật sự là không dám lấy lòng. Bộ dáng xấu thì cũng thôi đi, khí chất kia càng làm cho người chán ghét, hèn mọn đến làm cho người nhìn thấy liền muốn đánh lên một quyền. Bất quá Dương Liệt cùng Từ Tổng đều không phải là trong mặt mà bắt hình dong người, nam tử trung niên này xuất hiện đến kỳ quặc, mà lại nói ra cũng đại khí đến không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hai người đều không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía nam tử trung niên này. Nam tử trung niên cười một tiếng, kia hèn mọn khí tức quả thực là đập vào mặt, tiếp lấy hắn liền nói ra. Bất quá ta có cái yêu cầu, ta thay các ngươi cầm tới cái này sách gia người, các ngươi thay ta dẫn tiếng đại lãnh chúa Ngô Minh, được chứ? Dương Liệt cùng Từ Tổng nhìn lẫn nhau một chút, Dương Liệt trực tiếp nói ra, ngươi nói đại lãnh chúa. Cái này chúng ta cũng không có biện pháp, tường không khí đều không qua được, làm sao đem ngươi dẫn tiếng ra ngoài? Mà lại gần nhất lại không có nhiệm vụ gì, cái này càng không có thể. Nam tử trung niên cũng không để ý tới Dương Liệt lý do thoái thác. Hắn chỉ là tự mình tìm một chỗ tảng đá ngồi xuống, sau đó liền tự mình nói ra, tại mấy ngày trước, đại lãnh chúa phát động thống nhất chi chiến, nhất cử công phá đông đảo liên minh liên quân, trận giết thánh vị, tù binh thánh vị, nếu ta đoán trước không kém, tiếp xuống đại lãnh chúa tất nhiên sẽ dẫn đầu liên quân đánh thẳng cự nhân tộc. Dương Liệt cùng Từ Tổng lại một lần nhìn lẫn nhau, Từ Tổng liền nói ra, có ý tứ gì? Bối cảnh thế giới quan. Nam tử trung niên cười ha ha, trong chớp nhoáng này, hắn hèn mọn khí tức phản phất hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một loại trí tuệ, khẳng định, đã tính trước danh sĩ khí tức, hắn liền nói ra, tạm thời cho rằng là bối cảnh thế giới quan đi, từ những hộ vệ kia dị tộc trong miệng, chính là các ngươi nói tới NPC trong miệng liền có thể biết đại khái, về sau phân tích một phen liền biết những này lý do, nói tóm lại, trước mắt đại lãnh chúa đang tiến hành một trận đánh cược, hắn từ bỏ nửa u hồn bán nhân loại lý do thoái thác, tuyên bố chính mình là người, lấy người danh nghĩa phát động trận chiến. Tranh này. Trước mắt đến xem, bởi vì ngân sắc đại địa vấn đề, mà đông đảo thế lực cường đại tương hỗ liên lụy. Không cách nào lập tức đối đại lãnh chúa tiến hành áp chế cùng vây công, nhưng là đợi cho đại lãnh chúa cùng cự nhân tộc lúc chiến đấu, tình huống kia cũng không phải là như vậy dịu, nếu là không có khác ngoài ý muốn, khi đại lãnh chúa tất nhiên sẽ lọt vào đông đảo dị tộc vây công, 10 cái, 100 cái thánh vị thần linh giáng lâm vây công, đại lãnh chúa chính là lợi hại hơn nữa đều không phần thắng. Dương Liệt còn không biết nam tử trung niên đang nói cái gì, Từ Tổng lại là sắc mặt trịnh trọng nói, vậy ngươi cảm thấy, đại lãnh chúa nên như thế nào thắng được một trận chiến này đâu? Nam tử trung niên đứng lên quơ quơ ống tay áo. Giờ khắc này, hắn lại không là hèn mọn nam tử trung niên, Dương Liệt tại Từ Tổng, phản phất thấy được một cái cởi áo trường bào danh sĩ tại trước mặt bọn hắn, nam tử trung niên nói, chúng ta cổ đại liền có biện pháp có thể giải, hợp tung liên hoành là. Lúc này tình huống là, đại lãnh chúa lấy nhân loại làm tên mà chiến, những này dị tộc kiên kỵ rất nhiều, ta nghĩ, đại lãnh chúa tả hữu thừa tướng khẳng định đã phái người đi đến tinh linh tộc, đây là thứ nhất, thứ hai chính là đại lãnh chúa tự thân chiến lực, cần trong thời gian ngắn nhất đánh tan cự nhân tộc thế lực, như thế. Chung quanh dị tộc liền không có đầy đủ thời gian đến phản ứng lên men. Nhưng chỉ là như thế, cũng không đủ đủ, còn cần một cái để dị tộc phân tâm. Đem bọn hắn chia làm từng cái thế lực, lẫn nhau kiên kỵ cùng đối kháng đồ vật, vật này, chính là ngân sắc đại địa, chính là Bất Chu Sơn. Nam tử trung niên bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một phần trang giấy, hắn đem trang giấy đưa cho Dương Liệt cùng Từ Tổng, liền nói với bọn hắn, đây là ta ghi chép, liên quan tới trước mắt chúng ta hoàn thành phó bản lúc, ăn mòn độ hạ xuống tình huống, theo tiến vào nhân viên càng nhiều, thân thể sở thụ ăn mòn hơn nhiều. Tịnh hóa ăn mòn hơn nhiều, tình huống chính là, mỗi lần tiến vào phó bản, ăn mòn độ gặp tình huống ngay tại giảm xuống, đây là một cái tuyến tính số liệu, có thể đạt được cụ thể nghiệm chứng. Dương Liệt cùng Từ Tổng sau khi xem, Dương Liệt liền nói ra, ý của ngươi là, theo tiến vào nhân viên càng nhiều, chúng ta mang ra ăn mòn hơn nhiều, cái này phó bản tự nhiên mà vậy liền sẽ thông quan. Nam tử trung niên khẳng định nói, không sai, sự thật chính là như thế, nhưng chúng ta chỉ có 500 người, nhân số quá ít, đây là thứ nhất, thứ hai. Chúng ta 500 người kỳ thật đã lẫn nhau nghi kỵ. Từ mấy ngày nay bắt đầu, tại phó bản trong gặp nhau, lẫn nhau tranh đấu, đoàn diệt tình huống có phải hay không gia tăng? Dẫn đến ăn mòn độ chẳng những tăng lên, nhưng là phó bản cũng chưa hoàn thành nhiều ít, tiếp tục như vậy không được à, chúng ta cần cáo tri đại lãnh chúa, cần càng nhiều phút mang người chơi đến công lược phó bản, đồng thời, cần phải có một cái nhân viên chỉ huy chính mới được. Dương Liệt lại hỏi, thật là như thế nào cáo tri đại lãnh chúa đâu? Còn có, ai làm nhân viên chỉ huy chính đâu? Nam tử trung niên nở nụ cười nói, các ngươi cáo tri, ta đến chỉ huy. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy tự tin mà nói, ta dám lập xuống quân lệnh trạng. Tại đại lãnh chúa công kích cự nhân tộc lúc, ta tất nhiên đã công phá cái này phó bản, nhất định khiến kia ngân sắc đại địa xuất hiện tụ biến, khiến cho dị tộc riêng phần mình kiên kỵ, làm theo ý mình. Dương Liệt đang định châm chọc vài câu mặt quá lớn, Từ Tổng lại là ngăn cản hắn, đồng thời cung kính nói ra, xin hỏi tiên sinh tính danh. Nam tử trung niên cười một tiếng, cũng là thi lễ đạo. Tại hạ, Trịnh Thiếu Ngôn. Có thể làm đại lãnh chúa quân sư. Chương 29.30, trong vòng 30 ngày lật thiên địa, thường, hạ. Chương 29.30, trong vòng 30 ngày lật thiên địa, thường, hạ, Trịnh Thiếu Ngôn sở dĩ tìm Dương Liệt cùng Từ Tổng, nhưng thật ra là có nguyên nhân, đây là hắn từ trên số liệu phân tích đến, về phần đến cùng có đúng hay không, vậy liền thật sự là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ở ngươi chơi bên trong, nếu bạn về hoàn thành nhiệm vụ số lượng nhiều nhất, cũng không phải là Dương Liệt bọn hắn cái đoàn đội này, nhưng nếu là luận nhìn thấy kia đại lãnh chúa số lần nhiều nhất, vậy liền không phải Dương Liệt bọn hắn không còn ai. Trình Thiếu Ngôn tin tưởng, Dương Liệt bọn hắn cái đoàn đội này có chút đặc thù, hiện tại hắn không có đường không có cách nào cùng đại lãnh chúa đối thoại, tình huống lại là khẩn cấp, cho nên hắn chỉ có thể tìm đến Dương Liệt bọn hắn. Lúc đầu, dựa theo Trịnh Thiếu Ngôn ý nghĩ, là phải dùng lần này mở cửa nhiệm vụ để biểu hiện mình, một là phải hoàn thành đến thật xinh đẹp, hai là muốn để đại lãnh chúa nhìn thấy thủ đoạn của hắn, liền cùng thông báo tuyển dụng, chỉ là một phần siêu cấp lý lịch có thể biểu hiện cái gì. Nếu là có thể đến một phần án lệ, liền cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt là cái này án lệ rất ngưu bức tình huống dưới, vậy ít nhất đều là cao tầng quản lý lên. Đây chính là Trịnh Thiếu Ngôn ngay từ đầu dự định, nhưng là mấy ngày nay, tại cái này nơi đóng quân bên trong thương nghiệp liên minh các binh sĩ từng cái hưng phấn, nói rất nhiều để Trịnh Thiếu Ngôn quá sợ hãi đến, từ những lời này bên trong phân tích, không biết nguyên nhân gì, một mực làm gì chắc đó, hiểu được cắm sâu căn cơ đại lãnh chúa Ngôn Minh, đột nhiên lập tức bạo phát, đầu tiên là nhằm vào cự nhân tộc sứ đoàn tiến hành công kích. Phía sau càng là đối với xung quanh liên minh tiến hành thống nhất chi chiến. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, Trịnh Thiếu Ngôn sở học chính là đồ long chi thuật, lấy Ngô Minh tại phiến khu vực này căn cơ, từ cổ đại tới nói, đây đã là bá chủ chi tư, thiên hạ tranh bá bên trong, như lấy Tam Quốc đến ví von, hiện tại Ngô Minh đã là chiếm lấy Kinh Châu Tào Tháo chi thế, không, thậm chí là đánh thắng Xích Bích Tào Tháo chi thế, bình phiến khu vực này như là trong trở bàn tay. Những này thì cũng thôi đi, nhưng là đại lãnh chúa tiếp xuống thế mà trực tiếp cử binh mà lên, hướng về ngân sắc đại địa khu vực, kia phiến các đại tộc tập trung địa phương mà đi, mà lại càng là đánh ra cơ hiệu. Tự thân vì nhân loại, muốn gây sự với cự nhân tộc, làm những cái kia cự nhân tộc sứ đoàn giết chết nhân loại báo thù loại hình. Cái này tại những dị tộc kia xem ra, đoán chừng đều tưởng rằng Ngô Minh tìm lấy cớ, ý đồ dùng cái này leo lên sân khấu. Chỉ là dị tộc sẽ cảm thấy Ngô Minh có chút không biết trời cao đất rộng, cầm cự nhân tộc làm hòn đá kê chân. Nhưng là Trịnh Thiếu Ngôn từ khi tiếp xúc cái này thế giới đến nay, vẫn tại nghiên cứu cái này thế giới hết thảy, nhân loại bi thảm, dị tộc đáng sợ, cùng đại lãnh chúa ẩn nhẫn các loại, hắn phi thường rõ ràng Ngô Minh lần này cách làm. Tuyệt đối sẽ phạm vào những dị tộc kia đại tộc nhóm ranh giới cuối cùng, nói cách khác. Bọn hắn có thể tiếp nhận một nửa u hồn bán nhân loại đến trở thành một cái khu vực bá chủ, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một nhân loại cuộc khởi. Cái này thế giới nhân loại là như thế đê tiện hèn mọn, nếu thật là một khi mà lên, thì còn đến đâu? Liền như là trên địa cầu, bỗng nhiên có một con lợn thịt có siêu cấp lực lượng, như siêu nhân như thế, bàn sơn đảo hải, trí tuệ như biển, càng là đánh lấy muốn để toàn thế giới lợn thịt xoay người làm chủ nhân cờ hiệu mà lên. Vậy cái này còn phải rồi. Nhân loại chính là bốc lên nhân loại văn minh toàn diệt khả năng, cũng tuyệt đối sẽ dùng các loại vũ khí hạt nhân rửa sạch, tuyệt đối không có khả năng để lợn thịt cùng nhân loại bình đẳng, bởi vì có trời mới biết lợn thịt sau khi đứng lên, có thể hay không đem nhân loại xem như thịt người đâu. Cái thí dụ này khả năng khoa trương chút, nhưng là đối với thời đại này dị tộc tới nói, nhân loại cuộc khởi đáng sợ đoán chừng chính là như thế, nếu là tiểu đã tiểu nháo còn tốt. Tỉ như nào đó đầu lợn thịt biến thành lợn rừng, thống lĩnh một đám lợn thịt chui vào đến trong rừng. Đoán chừng dị tộc sẽ còn xem như đàm tiếu, nhưng nếu là thật phát sinh lợn thịt cách mạng, nhân loại cách mạng, vậy liền thật sự là trời đều sập. Trình Thiếu Ngôn đã có thể tưởng tượng, đến lúc đó, cái này thế giới nhân loại bi thảm, cùng đại lãnh chúa Ngô Minh hạ trang. Cho nên hắn không thể không từ bỏ ngay từ đầu dự định, tìm được Dương Liệt bọn hắn, đồng thời còn nói rõ nguyên do trong này. Để bọn hắn cáo tri những cái kia trong doanh địa hộ vệ, liền nói Dương Liệt muốn gặp được đại lãnh chúa một mặt, có việc cực kỳ trọng yếu cần báo cáo. Nếu là người chơi khác, vậy những này hộ vệ đoán chừng lý cũng sẽ không lý, chỉ là nhân loại, mặc dù là Ngô Minh đại lãnh chúa chiêu mộ nhân loại, nhưng cũng liền có chuyện như vậy, đoán chừng cũng chính là pháo hôi, nhưng là Dương Liệt lại là khác biệt, đặc biệt là trước đó Ngô Minh ngủ say lúc, Dương Liệt mang về đại lãnh chúa tin tức. Cái này khiến Amer đối với hắn có ấn tượng, lúc ấy Ngô Minh một mực ngủ say, Amer liền phân phó một ít nhân viên, cái này Dương Liệt nếu là có tin tức trọng yếu muốn báo cáo lúc. Vậy sẽ phải lập tức nói cho hắn biết. Mặc dù Ngô Minh hiện tại thức tỉnh, nhưng là Amer cũng không có thu hồi mệnh lệnh này. Dù sao chính là một chuyện nhỏ, nhưng là ở thời điểm này, lại làm cho Dương Liệt có liên lạc Amer. Thông qua một khối màn hình lớn, Dương Liệt, từ tổng mấy sáu người. Cộng thêm đi theo mà đến Trịnh Thiếu Ngôn, bọn hắn liền thấy trên màn hình Amer. AM chính rối bời tóc, hai mắt mắt quần thâm cực nặng, vừa nhìn xem văn kiện, vừa nói ra, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, có chuyện gì liền mau nói tốt rồi, nếu là liên quan tới phó bản sự tình, các ngươi nói có giá trị, vậy ta đây bên cạnh cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng. Trình Thiếu Ngôn trực tiếp tiến lên trước một bước nói, đã là phó bản sự tình. Cũng vì quan hệ cái này thế giới tất cả nhân loại sự tình, càng là quan hệ đến đại lãnh chúa sinh tử sự tình, không biết việc này hữu thừa tướng cần phải nghe một chút. A Mơ sửng sốt một chút, ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía Trịnh Thiếu Ngôn, hắn lại nhìn một chút Dương Liệt bọn người, liền cười ha ha nói, các ngươi lui ra. Dương Liệt liền định rời đi, Từ Tổng thì kéo lại hắn, trong phòng những dị tộc kia nhân viên thì từng cái thối lui ra khỏi gian phòng đi, A Mơ lúc này mới nói ra, ta trước đó vài ngày, nhìn các ngươi phương đông thật nhiều cổ thư, bên trong mưu sĩ, muốn tìm được một cái chúa công. Khai khẩu là nói chuyện giật gân chiên ngôn, ngươi sẽ không phải cũng là như thế à? Trình Thiếu Ngôn mỉm cười, hắn kéo qua một cái ghế tọa hạ nói, ta có thể hỏi một chút không? Đại lãnh chúa quân đội, muốn đi đến cự nhân tộc khu vực, cần thiết thời gian là nhiều ít. A Mơ vẫn là một bộ có chút hăng hái dáng vẻ, hắn nhìn xem Trình Thiếu Ngôn nói, cần thiết thời gian là 30 ngày tả hữu, nhưng kỳ thật không cần lâu như vậy, nhiều nhất 20 ngày bắt đầu, liền sẽ cùng cự nhân tộc mấy cái quân dự bị đoàn tiến hành tiếp xúc, nói cách khác, muốn khai chiến, sau 20 ngày liền sẽ bắt đầu. Trình Thiếu Ngôn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút nói, 20 ngày là tiếp xúc, sau đó khai chiến. Kia mấu chốt thời gian, vẫn là sau 30 ngày, sau 30 ngày, đại lãnh chúa đem trực diện cự nhân tộc hạch tâm, tới lúc đó, đánh hay lui là hợp, đều có rốt cuộc, tính cả khác dị tộc cũng đều là có chuẩn bị cùng phán đoán, nói cách khác, sau 30 ngày, chính là người ta, bao quát đại lãnh chúa cùng cái này thế giới tất cả nhân loại vận mệnh triển khai thời điểm, đúng không? A Mơ cười ha ha, cũng không trả lời, trong màn hình hắn hướng ra phía ngoài vẫy vẫy tay, rất nhanh, một cái mỹ nữ hồ tộc bưng một cái đĩa đi tới. Vì hắn buông xuống một chén đồ uống, hắn uống vào mấy ngụm đồ uống nói, phải hay không phải, có quan hệ gì đâu, ngươi còn có ba câu nói thời gian, đã ngươi là đến tìm kiếm một cái chúa công, như vậy tự nhiên là thần chọn quân, quân cũng chọn thần, ta nghĩ, ta còn là có thể vì Ngô Minh làm quyết định như vậy. Trịnh Thiếu Ngôn cười ha ha một tiếng, nhưng cũng không có tùy ý khai khẩu, hắn suy nghĩ một chút nói, câu đầu tiên, ta có thể tại 15 ngày bên trong, đem lối đi này phó bản cho triệt để đã thông, nhưng là tiền đề thì là, ngươi muốn đem người chơi phúc mang phó bản khai thông quyền cho ta. A Mơ nhẹ gật đầu, hắn lại nhấp một hớp đồ uống nói, ta cho ngươi cái quyền lợi này, thậm chí còn đem phó bản khen thưởng quyền, hiện thực thế giới hối đoái quyền, cùng cá nhân của